Tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với Tình sẻ chia, nơi sẽ nói lên những tâm trạng của mình, những góc khuất ở trong trái tim của mình mà Thảo Nguyên hay gọi là điểm đen. Trong suy nghĩ của chúng ta thì có những suy nghĩ tích cực, có những suy nghĩ tiêu cực, nhưng điều quan trọng là mình chia sẻ, đó là điều ổn nhất, chứ nếu như không chia sẻ thì mình sẽ bị trầm cảm mất. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại một câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay nữa. Người mà Thảo Nguyên đang muốn trò chuyện đó chính là bạn Dung. Dạ, Thảo Nguyên mến chào Dung. Xin chào chị ạ. Xin chào. Bạn Dung, trước và sau khi gửi thư về cho chương trình thì bây giờ sức khỏe thế nào rồi? Em vẫn ổn vậy. Ổn phải không? Ngày hôm nay ăn uống bình thường chứ ạ? Dạ vâng, vẫn bình thường chứ. Uống bình thường. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu vào câu chuyện này nhé. Thưa quý vị, khi đến với lại chương trình thì Dung có gửi đến cho người rất là quan trọng của mình một lá thư. Thì bây giờ Thảo Nguyên xin được phép đọc lá thư này, rồi sau đó sẽ tiếp tục trò chuyện với Dung. Dung nhé. Dạ, xin mời ạ. Mình à, khi biết tin mình có em bé, em mừng lắm. Mình nhớ ngày hai đứa đi siêu âm không? Bác sĩ nói con mình được 5 tuần tuổi rồi, 2 tuần nữa thì sẽ nghe tim thai. Em mừng quá, em đang mang thai đứa con của mình đấy. Mừng lắm, nghĩ đến việc mình phải chăm em lúc ốm ngán, em sẽ hành mình bằng cái tội là lúc trước là bắt nạt em. Niềm vui chưa được bao lâu thì bác sĩ bảo vì em không biết mình mang bầu mà đã lỡ uống một loại thuốc cực kỳ nguy hiểm cho đứa bé. Nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gan của đứa bé. Bác sĩ khuyên em bỏ con anh ạ. Nước mắt em rơi lã chã. Ừ, em không biết mình có em bé và em lỡ uống thuốc. Em sai rồi. Em phải làm sao khi bác sĩ bảo con mình sẽ bị dị tật nếu như sinh ra? Anh ơi, sao lúc này anh không ở bên cạnh em để tiếp thêm cho em sức mạnh? Sao anh cứ đổ lỗi và xa lánh em? Em không muốn làm con của mình đau anh à. Bác sĩ bảo vẫn có thể giữ thai đến 14 tuần rồi siêu âm xét nghiệm xem em bé có bị dị tật hay không. Em giữ con anh nha. Em xin anh hãy nghe em một lần. Em đã rất mong mỏi có đứa bé này. Anh còn gọi nó là Ti nữa cơ mà. Rồi em nói chuyện với bác sĩ và bác sĩ khuyên em nên bỏ thì sẽ tốt hơn cho cả con và cho em. Lúc ấy anh ở đâu? Anh đã không ở bên cạnh em như lời anh đã nói. Anh nói là anh yêu mẹ con em cơ mà. Lúc em cần anh thì anh ở đâu rồi? Tại sao lúc cần anh lại không tiếp thêm sức mạnh cho em? Em xin anh, xin anh làm điểm tựa cho em, vì em và vì cả Ti nữa, được không anh? Hiện tại bạn Dung đang ở đâu? Em đang ở Hà Nội chị ạ. Sức khỏe của hai mẹ con em như thế nào rồi? Em thì vẫn ổn chị ạ. Người mà em gửi thư là chồng của em. Đúng rồi ạ. Hiện tại lúc này em có biết anh ấy đang ở đâu không? Anh xa lánh và không ở nhà hai hôm nay rồi chị ạ. Em uống thuốc gì? Em uống một loại thuốc trị mụn. Thuốc trị mụn? Đúng rồi. Nhưng khi em đi khám thì thai đã mấy tuần tuổi rồi em? 5 tuần chị ạ. 5 tuần. 5 tuần là 1 tháng mấy phải không? Đúng rồi ạ. Cái này là phải lỗi của em đâu ta. Thì tại do em không biết mình mong đầu. Nên lúc trước thì bác sĩ bảo là khi mình rất là động. Và nếu em mà cứ ngoan cố sinh bé ra thì mẹ sẽ bị dị tật thôi. Em với lại chồng em quen nhau được bao lâu thì hai người quyết định kết hôn? 4 năm chị ạ. 4 năm. Lý do mà anh ấy đưa ra và xa lánh em là lý do như thế nào? Tại vì là anh ấy rất là mong mỏi của đứa con này. Em cũng không hiểu như này anh ấy như thế nào. Nhưng mà anh ấy luôn đổ lỗi cho em. Anh ấy không muốn nói chuyện với em. Tại vì anh ấy cũng không muốn gặp em nữa. Bố mẹ hai bên gia đình em có biết điều này không? Bọn em vẫn đang giấu. Lúc em tâm sự với ông xã của mình thì phản ứng của anh ấy lúc đó như thế nào? Thực ra thì em nói với anh ấy là em có em bé. Thế là hai vợ chồng quyết định đi siêu âm. Thì khi mà siêu âm thì em bé anh ấy đều ở đấy. Thì họ nói cho bác sĩ nghe những loại thuốc mà em đã uống. Và cho bác sĩ xem cả bỏ thuốc thì bác sĩ ấy khuyên. Thì anh ấy rất là sốc. Bản thân em cũng cảm thấy thế. Bây giờ là em thai em được bao nhiêu tuần tuổi rồi? Hơn 5 tuần chị ạ. À, em mới cho chồng em biết thôi đúng không? Đúng rồi ạ. Em đi siêu âm lại chưa? Rồi chị ạ. Có tim thai không em? Bác sĩ bảo là phải 2 tuần nữa thì mình có tim thai chị ạ. Chị thấy cái này nó sao sao nhỉ? Em đi khám bao nhiêu bệnh viện rồi? Làm 3 nơi rồi chị ạ. À, chị xin lỗi hỏi cái này em có tiện trả lời không? À, nhà em có điều kiện không? Nếu có điều kiện em vào Nam thử. Em đến bệnh viện Từ Dũ thôi. Thực ra thì các bác sĩ nói rằng nếu mà em muốn đẻ thì em có thể đẻ 14 tuần. Sau đó em có thể siêu âm và sàng lọc trước sinh. Nhưng mà tại vì bác sĩ nào cũng khuyên em bỏ ấy. Còn anh ấy thì anh bảo là anh ấy đồng ý cho em bỏ. Đồng ý rồi nhưng mà anh ấy rất là buồn. Anh ấy nói rằng thà rằng em bỏ con trước khi mà con nhìn thấy. Khoan. Chị nói này nha. Chị biết là rơi vào tình huống của em thì chị đảm bảo rằng ai cũng rất là đau đầu, không biết nên giữ con hay bỏ con. Nhưng mà chị nghĩ là mình tuyệt đối không bỏ con. Tại vì sao? Tại vì bây giờ là chưa có một cái kết quả gì hết. Chỉ là sự phỏng đoán của bác sĩ thôi. Mà chị kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện chị đã chứng kiến luôn. Đây bạn chị nè. Khi bạn chị có thai là xem nào. Bạn ấy kể với chị là 7 tháng á. 7 tháng là 9 tháng 10 ngày là mình sinh đúng không? 7 tháng thì còn cỡ khoảng 2 tháng mấy nữa. Bác sĩ nói là bây giờ á, lúc bạn ấy bị cảm á, uống một loại thuốc gì đó, thì bác sĩ nói nếu như mà sinh em bé ra thì em bé sẽ bị câm và điếc. Bạn của chị là coi như là không ăn không ngủ, là khóc hết nước mắt luôn. Xong rồi cũng hai bên gia đình là hai bên gia đình khuyên là bỏ em bé đó. Em bé lớn rồi nha. Nhưng mà bạn của chị và tất cả những người bạn khác là khuyên là không nên bỏ. Tại vì dù gì cũng là con, sinh ra là cái duyên, là cái số phận của con của mình. Mà bây giờ tự nhiên cái mình tước đoạt mạng sống thì mình là cái người quá ác, chị thấy như vậy á. Thì bây giờ em cứ bình tĩnh đi. Em giữ con lại, đừng có bỏ nha em. Đúng không? Chứ là sự phỏng đoán bình thường thôi. Có thể nó bị cái gì đó, nhưng mà em cứ có một niềm tin đi. Nhá em nhá. Dạ. còn về chồng của em. Chị biết rằng là em sẽ rất là đau lòng khi mà bây giờ lúc mình cần người chồng bên cạnh thì lại như thế. Nhưng mà dù gì em cũng phải mạnh mẽ lên. Em có muốn nói gì với chồng em không? Em không biết là anh ấy có nghe được chương trình này không, thì anh ấy thậm chí còn không thể nghe điện thoại của em. Em chỉ muốn nói với anh ấy rằng em và anh ấy rất là mong chờ sự trở lại của con. Em thật sự là em không dám nghĩ mình là sẽ bỏ con. Em em chỉ cần anh bên cạnh này. Giá như lúc này chị ở bên cạnh em, chị rất muốn ôm em vào lòng hoặc là làm sao đó để động viên an ủi với em. Chị biết phụ nữ mà rơi vào tình huống này nó đau lắm, nhưng mà tự thân mình phải vận động em ạ. Cảm xúc của mình không nên trao cho người khác. Em biết không, có bao nhiêu người trên thế gian này trái tim thì chung nhịp nhưng không thể cầm tay đi chung một con đường. Em và chồng em đã được cái hơn người ta là đã kết hôn. Nhưng mà nhân duyên này có thể khổ đau, nhưng đó chính là thứ nhân duyên giúp em mạnh mẽ hơn. Em phải mạnh mẽ hơn trong lúc này. Và tuyệt đối em không bỏ con. Dù gì nó vẫn là con của mình, vẫn là giọt máu của mình. Có bị cái gì thì mình vẫn yêu thương nó. Còn về chồng em, chị hy vọng là khi mà em nghe được chương trình này, em sẽ quay về nhà và an ủi vợ mình. Chứ như thế là thật sự là không được em ạ. Tại vì vợ em đâu có lỗi gì đâu, mà em đối xử như thế này thì tội nghiệp vợ em lắm. Ừ, đó là suy nghĩ của chị. Em có giận chị, em có ghét chị hay sao chị cam chịu. Nhưng mà về vợ mình thì em nên suy nghĩ lại. Tại vì người đầu ấp tay gối với em, rồi bây giờ á, vợ chồng là phải chia sẻ với nhau ngọt bùi cay đắng. Mà bây giờ cái hướng khó khăn như thế này, tự nhiên bỏ rơi vợ mình, điều này em phải thật sự nghiêm túc và suy nghĩ lại. Còn xét nghiệm siêu âm nữa mà. Siêu âm vùng gáy lúc đó mới xác định là em bé có bị gì tật hay không. Lúc đó mình quyết định vẫn chưa muộn em nha. Dung à, Dung ơi, mạnh mẽ lên em, có thai là không khóc. Ăn uống vào, em phải giữ tinh thần lạc quan lên em nhé. Tại vì giai đoạn 3 tháng đầu là giai đoạn rất dễ bị sảy thai. Em phải giữ sức khỏe tốt, không đi lại nhiều, không ăn rau má nhé, không uống nước dừa nhiều, à không ăn đủ xanh nha. Rồi để giữ con mình thật tốt. Bác sĩ nói là chuyện bác sĩ, còn mình có niềm tin thì sẽ thay đổi mọi thứ luôn. Em à, em xin lỗi, à, cái này hơi riêng tư nhưng mà khổ ghê. Chị thì lại về đạo Phật. Em là đạo gì? Em theo đạo này. Em đạo Phật chị ạ. Ồ, em đạo Phật. Em đọc chú Đại Bi đi. Tối nào em cũng đọc cỡ 5 lần, gọi là 5 biến á. Rồi em phát nguyện cho con của mình. Dạ. Thử đi coi em. Em lên mạng em search những câu chuyện có thật á, làm em sẽ cảm thấy mình giữ con nhiều hơn là bỏ con. Tại vì chị muốn kể nhiều câu chuyện cho em nghe lắm, nhưng mà thời lượng của chương trình lại không cho phép. Chị tiếc quá. Dạ. Em nha, mạnh mẽ lên em nha. Dạ. Ừ. Bây giờ à, chương trình sẽ tặng cho em một món quà âm nhạc. Em nghe bài hát này, ngủ thật ngon, uống một ly sữa nóng, rồi chuyện gì đến sẽ đến, chứ điều quan trọng bây giờ là em phải có một cái tinh thần tốt để chuẩn bị chào đón một thiên thần đáng yêu em nhé. Dạ vâng ạ. Lạc quan, đó một là một cái phương thuốc nó hiệu quả nhất, nó hữu hiệu nhất. Nghe nhạc nha em nhé. Chào tạm biệt Dung. Chúc em và con em khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc em nhé. Ừ. Còn về ông xã của em, chị hy vọng là sau khi mà nghe bài hát này thì em về ngay, về ngay và liền để chăm vợ của mình, đừng bỏ rơi vợ trong lúc này em nhé. Và đến đây thì Thảo Nguyên cũng xin được nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị đang cùng lắng nghe chương trình. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là ngon giấc. Và từ những câu chuyện này thì quý vị chúng ta sẽ biết mình nên làm gì để cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn và những người thương yêu bên cạnh mình hạnh phúc hơn. Xin được nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị. Và mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media ở số điện thoại 09